Tỉnh lại lần nữa tôi cưa đồ bạn thân. Chương 60, 60, không hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kỷ niệm thành lập trường trung học phổ thông Gia Hòa được tổ chức vào ngày 20 tháng 1 hàng năm. Thế nên sau khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết thì toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường lại phải tất bật lao động làm vệ sinh để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Lớp Phúc Dương được phân công trực vệ sinh ở khu tòa nhà học số 2. Nhưng riêng Gia Khánh và cậu lại còn phải quét dọn cả sân bóng đá và sân thể dục. Đây chính là hình phạt cho việc lén ra khỏi trường vào buổi tối. Hai thanh niên cao lớn tay cầm chổi đang tích cực quét rác ở sân thể dục. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ đã không có người rảnh giỏi mà chú ý đến. Nhưng đổi lại Gia Khánh cùng Phúc Dương lại là hai người đang nổi danh nhất trường. Những học sinh khác không phân nam nữ đều vì sự tò mò mà chen lấn nhau ở phía bên ngoài hàng rào sân thể dục để xem hai người bọn họ lao động. Gia Khánh bị nhóm người ngoài kia làm phiền đến mức muốn nổi điên. Nhìn từ góc độ khác thì hai người bọn họ giống như hai con vật trong sở thú đang làm trò để thu hút khách du lịch vậy. Anh dừng lại động tác, đưa mắt liếc về phía đám người ngoài sân, không nhanh không chậm mà cất cao giọng nói. Nếu không muốn chết thì biến hết đi. Đám học sinh kia đương nhiên là bị Gia Khánh hù cho bỏ chạy. Dù sao cái danh hiệu đại ca trường Gia Hòa cũng không phải là treo trên miệng cho vui. Nếu thật sự chọc cho anh tức điên lên thì người chịu thiệt tất nhiên sẽ là bọn họ rồi. Phúc Dương ngẩng đầu nhìn bộ dạng tức đến đỏ mặt của anh, cậu khẽ cười rồi đi đến bên cạnh Gia Khánh. Đừng tức giận, đây cũng có phải lần đầu chúng ta bị vây xem đâu chứ. Gia Khánh hừ một tiếng rồi quay sang nhìn Phúc Dương, trên mặt cậu xuất hiện mấy giọt mồ hôi do hoạt động ngoài trời, anh đưa tay lên giúp cậu lau đi chúng. Em đã mệt chưa, không thì chúng ta ngồi nghỉ lát nữa hẳn làm tiếp nhé. Phúc Dương gật đầu, hai người đi đến chỗ có mái vòm trong sân rồi ngồi xuống. Gia Khánh nhìn qua nhìn lại quan sát một hồi rồi chợt nói. Chúng ta quên mang nước theo rồi, em ngồi đây đợi xíu nhé, anh đi mua nước rồi sẽ quay lại. Phúc Dương ngoan ngoãn gật đầu, Gia Khánh mỉm cười xoa đầu cậu một cái rồi mới rời đi. Trong lúc anh rời khỏi thì Phúc Dương chỉ biết ngồi ngẩng người mà nhìn trời. Đột nhiên bên tai vang lên âm thanh của tiếng bước chân, cậu cứ tưởng là Gia Khánh đã quay lại nên liền mỉm cười xoay đầu. Nhưng sau đó nụ cười trên môi cũng vụt tắt khi thấy người đến lại là người yêu cũ của Gia Khánh Phạm Nguyệt Anh cùng với đó là người thích thầm anh Lưu Hân Hân. Phúc Dương trao mày đưa mắt nhìn hai người bọn họ, cậu biết rõ bọn họ đến tìm cậu chắc hẳn cũng chẳng có ý tốt đẹp gì. Lưu Hân Hân đứng ở phía đối diện là người lên tiếng mở lời trước. Thì ra cái loại mà Gia Khánh thích cũng chẳng tốt đẹp gì, không hiểu cậu ta bị cho ăn bù mê thuốc lú gì mà lại đâm đầu vào một tên nam không ra nam. Nữ không ra nữ thế này. Phúc Dương đứng dậy đối diện với ánh mắt soi mói của cô ta. Cậu không hề tức giận mà lại càng tỏ ra kiêu ngạo hơn. Đúng là tôi không tốt đẹp gì nhưng người Gia Khánh chọn lại chính là tôi đấy thôi. Còn những người tốt đẹp như cậu đây, Gia Khánh nào dám để mắt đến chứ? Lưu Hân Hân biết cậu đang mỉa mai nên tức đến mức đỏ cả mặt. Cô ta muốn xông lên nhưng lại bị Nguyệt Anh cản lại. Đừng kích động. Nguyệt Anh nói với Lưu Hân Hân xong rồi quay sang nhìn Phúc Dương, cô ta khẽ mỉm cười rồi nhẹ giọng nói. Chuyện phương Tây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra hôm nay hai người bọn tôi đến tìm cậu cũng không có ý gì cả, chỉ muốn đến để nói với cậu một chút. Chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu một phần quà bất ngờ, trong mấy ngày tới cậu cứ đợi rồi nhận quà nhé. Phúc Dương dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô ta, trong lòng có chút hoảng hốt không tên. Cậu nói vậy là có ý gì? Nguyệt Anh nhún vai rồi đi đến nói nhỏ vào tai Phúc Dương. Tôi tin nó sẽ gây bất ngờ với cậu đấy. À không, còn gây bất ngờ cho một vài người nữa cơ. Nếu như cậu muốn không nhận món quà này cũng được. Chỉ cần cậu cách Gia Khánh xa ra thì tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa. Chân mày Phúc Dương càng nhíu lại chặt hơn. Nhìn điệu cười không mấy tốt đẹp của Nguyệt Anh thì cậu khẳng định cô ta đã giở trò gì rồi. Nhưng phải làm sao thì mới biết được chuyện mà cô ta muốn làm kia chứ. Ký ức đời này của Phúc Dương hoàn toàn bị thay đổi, cậu không thể biết trước được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, cứ thuận theo tự nhiên mà tiến lên thôi. Thật xin lỗi, nhưng tôi không làm được, nếu như cậu đã nói đó là một món quà thì tôi đây sẵn lòng xin đón nhận tâm ý của cậu vậy. Mặt Nguyệt Anh hoàn toàn biến sắc khi nghe được câu trả lời của Phúc Dương, cô ta cũng không ngờ cậu lại đưa ra sự lựa chọn như vậy, kìm nén lửa giận đang sục sôi trong lồ âm ngực, cô ta lạnh giọng nói. Trần Phúc Dương cậu được lắm, rồi cậu sẽ hối hận vì sự lựa chọn ngày hôm của mình. Nguyệt Anh xoay người rời khỏi sân thể dục, Trước khi cô ta đi khỏi thì Phúc Dương còn cao giọng đáp trả lời của cô ta. Cậu yên tâm, trước giờ Trần Phúc Dương tôi chưa từng biết hối hận về những gì mà bản thân đã lựa chọn, Gia Khánh cũng là một trong số đó. Cách Trương.